vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream lập tức bùng nổ. Lão bà đáng thương, đã trải qua 2 lần hôn nhân nhưng chẳng có lần nào được trọn vẹn. Không biết đến khi nào mới có thể tìm kiếm được một mối hôn nhân giống trong ngôn tình. Có thể đầu bạc đến lão A, ha ha ha, Thiến tỷ đâu có gì sai. Chỉ là cô ấy nghĩ cho mỗi người đàn ông cô ấy cảm thấy tâm đầu ý hợp một cái gia đình thôi mà. Muốn xem tương lai thì phải nhìn về quá khứ trước. Cho nên, tôi sẽ xem quá khứ cô đã trải qua trước nhé, rồi mới xem đến tương lai. Kỳ Giao Quang bình tĩnh nói, không hề bởi những lời trào phúng trên làn đạn mà đê, a, o động cảm xúc. Nói quá khứ đã trải qua, chính là để đối phương tin tưởng vào cô. Được, Hà Thiến gật đầu, Kỳ Giao Quang nhìn Hà Thiến, trên tay đầu ngón tay lướt qua các đốt ngón tay nhanh chóng bắt đầu tính toán. Nga không để mọi người chờ lâu lắm, chỉ một lúc sau, Kỳ Giao Quang ngẩng đầu, nhìn thẳng, mở miệng nói, cô tên Hà Thiến, năm nay 25 tuổi, khi 6 tuổi, cha mẹ ly dị. Cô theo cha sinh sống, 2 năm sau, cha cô tái hôn, lại thêm 2 năm nữa, cô có một đứa em trai nhỏ, kém cô 10 tuổi. Hà Thiến nghe đến phần đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi nghe đến phần sau, khuôn mặt cô lập tức cứng lại, gia đình là điều cô không muốn nghĩ đến nhất. Đúng rồi, tiếp tục đi, Hà Thiến gật đầu, nhìn về phía màn hình tung một cái mị nhãn. Tiểu cô nương tính còn rất chuẩn đấy. Không ngờ gia đình của Thiến tỷ lại thảm như vậy. Có điều, dù sao thì ba cô ấy cũng không để cô ấy thiếu thốn gì. Nuôi dưỡng cô đến lớn như vậy, cũng xem như là không cô phụ cô ấy. Em trai kém cô ấy đến 10 tuổi. Vậy chẳng phải nửa đời sau sẽ dựa cô ấy kiếm tiền nuôi em trai sao? Kia chẳng phải giống kịch bản phim Cẩu Huyết lúc 8 giờ. Đây thật sự không phải là kịch bản sao? Cảm giác có chút giả. Trên lầu, tôi chính là fan hâm mộ của Tiểu Thiến từ khi cô ấy mới chỉ là một võng hồng chưa có danh tiếng tên tuổi gì. Tôi có thể cam đoan, những chuyện này thậm chí ngay cả fan lâu năm như tôi cũng không biết. Hơn nữa Tiểu Thiến là một bác chủ lớn với 100 vạn fan. Hoàn toàn không cần phải diễn kịch để lấy sự đồng tình của người xem nhằm tăng tương tác. Kỳ Giao Quang hoàn toàn không để ý đến bình luận, mà tiếp tục nói, sau khi em trai cô ra đời, cha cô hoàn toàn bị mẹ kế tẩy não thao túng, đối với cô đặc biệt không tốt. Cách chương.